Hoành Tạo Hoàng Vũ tập 138. Lúc bây giờ thần huyết lưu chuyển, Lâm Lạc nhanh chóng khép lại xương gãy, thương thế trên người lập tức đến tốc độ mắt thường có thể thấy được và khôi phục, lại lấy ra một bộ đồ mới thay đổi. Đợi lúc trở lại khách sạn, thương thế của hắn nhìn về phía trên đã khỏi hẳn, chỉ là thần huyết hao tổn phải chậm rãi tầm bổ đi ra. Hắn tiến vào bên trong dưỡng tâm hũ, tất cả mọi người hết sức kỳ quái, hỏi hắn đêm qua phát sinh sự tình gì, vì cái gì lại phong bế dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc không khỏi hoảng sợ, hắn tuyệt đối không có phong bế dưỡng tâm hũ, như vậy tất nhiên là người thần bí kia gây nên. Hắn đã nhớ không đổi tu vi của đối phương như thế nào, nhưng có thể cường hành phong bế dưỡng tâm hũ, vậy ít nhất cũng phải so với dưỡng tâm hũ cao hơn một tầng thứ. Thượng Thiên Thần ư? Nhưng vì cái gì Thượng Thiên Thần muốn bắt lấy hắn đánh vào đít đây? Bởi vì nơi này Thượng Thiên Thần cũng chỉ có một, là Phi Vũ Thiên Dương. Nhưng vì cái gì vì Thượng Thiên Thần đại nhân này muốn ra tay đối phó với hắn? Vừa rồi, hắn không có đối với Đình Đại Dung như thế nào. Vị đạo huynh kia không khỏi là ra sức ghen ghét quá lớn, cùng tình nhân của hắn nói vài lời liền muốn đánh người sao? Hơn nữa, Lâm Lạc mơ hồ nhớ rõ kia hẳn là một nữ nhân. Đáng giận thật, tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Lạc không muốn làm cho mọi người lo lắng, biến ra một cái lý do lừa gạt tới. Là như thế nào cũng không thể đem sự tình này ngày hôm qua bị đánh một trận không hiểu mà nói ra. Hắn không có thể đi tìm đường điểm hai vị nữ nhân kia, nhưng hai nữ nhân cũng ở buổi chiều tự mình tìm tới, bởi vì Đinh Đại Dung đồng dạng tìm được các nàng, nói ra điều kiện giống nhau. Lâm Lạc đem kế hoạch của mình nói qua, đường điểm tự nhiên là gật đầu không ngớt, mà Dư Anh Tuyết thì dứng lên phòng Sở Liên. Lời tính cách của nàng cũng không quan tâm kế hoạch của Lâm Lạc là gì, dù sao nghe tỷ tỷ đại nhân nói, lại đi theo tiểu ma nữ mò mẫm quậy phá là được. 10 ngày thời gian lặng yên mà qua, đã đến thời gian Lâm Lạc cùng tổ hai người đường điểm ước đấu đổ thạch. Ngày hôm nay, Phi Vũ Thành kín người hết chỗ, trước 7 đổ thạch phường đầy ấm áp người. Bọn hắn cũng không biết Lâm Lạc cùng tổ hai người đường điểm đổ thạch chi tranh sẽ từ nơi nào bắt đầu, nhưng 7 đổ thạch phường cách nhau cũng không xa. Ở trên một con đường, muốn tạm thời thay đổi tuyến đường đi một cách gian đổ thạch đều là rất thuận tiện. Những người này một mặt là hiếu kỳ, muốn xem hai đại đổ thạch đại sư lòng tranh hổ đấu. Một phương diện khác nha, bọn họ đều là ở trên phương diện nào đó rót tiền vào cá cược, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi. Lâm Lạc tới trước lẻ loi một mình, trên người mặc trường bào màu trắng mà các nàng tôn bị cố ý vì hắn chế tạo gấp gáp, lộ ra mái tóc đen nhánh, khí tức oai hùng, tuyệt đối là bạc giữa bầy gà, ở đám người phong cách vô cùng. Cũng không lâu lắm, đường điềm cùng sự anh tuyết cũng ra tay nhau tới, nhưng hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều chút nữa té ngã. Nguyên lai, đường điềm là búi tóc lên cao, trên mặt thì vẽ lấy một đường xanh, hồng hồng một đường, xanh xanh một đường, giống như là vụ bà từ trong đối sầu chạy đến. Mà sự anh tuyết ăn mặc coi như bình thường, nhưng mắt trái lại che một con, nhìn về phía trên tựa như là tiểu thổ phỉ. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi bạo hàn, tuy hắn là dặn dò hai nữ nhân tận lực đừng dùng tướng mạo sẵn có bày cho người ta thấy, nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi. Đội ngũ thi đấu đổ thạch đã đến, cái thi đấu này tự nhiên cũng có thể bắt đầu rồi. 7 đổ thạch phường cộng đồng đề cử ra một người tới làm chủ trì trận đấu lần này, mà ban giám khảo là tất cả mọi người ở đây đến phán định thần thạch song phương đi ra đến tột cùng cái nào là càng thêm trân quý. Các vị, chúng ta trước tiên từ đại luân đổ thạch phường bắt đầu đi. Người chủ trì vừa mới nói ra là một hoa giáp lão nhân. Theo người chung quanh xì xào bàn tán, lão nhân này là đến từ thông phát đổ thạch phường. Bản thân là trung nguyên thần, tồn tại gần với 7 đại trung nguyên thần cường thế. Ai mà dám bất kính cơ chứ? Mọi người nhao nhao mở ra một con đường ra để cho Lâm Lạc cùng tổ của hai người quái dị đường điểm có thể tiến vào đổ thạch phường. Mọi người nguyên bản đối với tổ hai người đường điểm tràn ngập tin tưởng, giờ phút này trong nội tâm lại thấp thỏm không yên. Tổ hai người kia ăn mặc cũng quá không đáng tin cậy rồi, quả nhiên nghe đồn hại chết người ta. Bởi vì địa phương có hạn, khẳng định không thể để cho tất cả mọi người vào đổ thạch phường, chỉ có chút ít nhân tài có thân phận có địa vị mới có thể hộ tống 3 người Lâm Lạc cùng đi đến tồn kho trọng địa của đổ thạch phường. Hơn nữa bốn phía cũng có cao thủ của đổ thạch phường tọa trấn để đề phòng có người đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng. Lâm Lạc đã sớm cùng hai người đường điểm thương lượng thỏa đáng. 6 nhà trước, bọn hắn thành nhỏ thắng, mà ở một nhà cuối cùng

đây là thần dược của bản phường khai ra, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lão già của đại tuần đổ thạch phường, mặt đen lên mà nói ra. 23 vạn. Trần huynh, chúng ta vốn là oan gia đối đầu, cần gì nói loại lời nói nhảm này cơ chứ? Đối phương không chịu nhả ra chút nào. 25 vạn, 27 vạn. Lâm Lạc thì thấy trong nội tâm thoải mái lắm. Hắn trước mặt mọi người khai ra một cây thần dược ra, với dụng ý chính là muốn để cho đại đoàn đổ thành phường xuất nhiều huyết một chút. Như vậy nước thần dược là rơi vào trong tay người khác, đặc biệt là rơi vào trong tay 6 gia đổ thành phường khác. Kể đối với đại đoàn đổ thành phường mà nói là một tai nạn trắng trợn hợp với lẽ thường. Bởi vậy cũng cho giá cả gọi lại cao, bọn hắn cũng phải kiên trì thôi. Bất quá Lâm Đặng không ngờ chính là bảy gia đổ thạch phường tầm đó cũng đã có thủ án sâu như vậy. Có người chủ động thay hắn đấu tranh anh dũng như thế, một đường đem giá cả hồ đi lên. Nhưng ngẫm lại, đồng hành là oan gia, có cơ hội nhận lúc cháy nhà mà đi hồi của lại có thể là bỏ lỡ sao được. Nhìn xem sắc mặt của lão già đại đoàn đổ thạch phường kia thối hoắc, hơn nữa không thể không tiếp tục tăng giá. Trong nội tâm của Lâm Đặng vô cùng sung sướng. 31 vạn. Lão già của đại luân đổ thạch phường cơ hồ là cắn răng nói ra. Trần huynh đã kiên trì như thế, lão phu cũng không đoạt chuyện tốt của người nữa, liền như thế đi. Đối phương dễ dàng mà bỏ quyền rồi, nhưng lại để cho lão già của đại luân đổ thạch phường kia khí nộ đến sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy xích diễm long vương quả chính là thần dược, nhưng dù sao cũng là sơ vị thần cảnh trở xuống thôi. Đập đến 20 vạn cân thượng phẩm thần tinh cũng đã đến tiếp cận giá trị chân thật. Qua 30 vạn cân, vậy thì là cũng nhiều một nửa tiền. Cho dù là cầm đến tay cũng sẽ không để cho trong lòng người thoải mái. Theo thần dựng, danh hòa có chủ, trận đấu đồ thạch này cũng tuyên cáo chấm dứt. Tất cả mọi người là hào hứng ngẩn cao đầu, không có nghĩ tới. Ở trên là vừa giao phong đặc sắc như thế, không khỏi càng thêm chờ mong 6 trận phía dưới. Đáng tiếc, hai vị đồ thạch đại sư đã sớm thông đồng tốt rồi. Kế tiếp người thua một vòng ta thắng một vòng, 6 trận đấu xuống, Lâm Lạc cùng đổ 2 người đường điểm, chiến thành 3-3, thắng bại phải đều đến một vòng cuối cùng mới công bố. Nhưng ngoại trừ đại đoàn đổ thạch phường, Lâm Lạc đối với những đổ thạch phường khác cũng chưa nói tới hỉ ác. Tự nhiên sẽ không lại đi khai ra thần dược, thần liệu làm người ta đỏ mắt. Vòng thứ 7, dựa theo thường nghị trước đó, hắn tìm một khối thần thạch bao hàm thượng phẩm thần tinh. Thần tình bên trong có chừng 100 cân. Dù là cho muốn bật phần thắng bại, nhưng phải làm ngay, ngang tay đặc sắc. Sự Ánh Tuyết bắt chước làm theo, đồng dạng lựa chọn một khối thần thạch không sai biệt lắm. Sau khi cởi bỏ ra đá, hai người quả nhiên chiến thành ngang tay. Muốn nói chênh lệch rất nhỏ vẫn phải có, nhưng bảy đổ thạch phường vốn là người thao túng phía sau màn, tự nhiên phải vào lúc đó mà nhảy ra ngoài, liên thủ tuyên bố hai vị đại sư đánh ngang tay. Những người khác lại có thể có biện pháp gì đây? Dù cho có người hoài nghi, bọn người Lâm Lạc, Đường Điềm là không phải cùng đổ thạch phường âm thầm cấu kết, nhưng ai có thể có đủ tiêu chuẩn đổ thạch như thế, mọi người cũng đều chỉ có thể nhận biết thôi. Theo Lâm Lạc cùng tổ 2 người Đường Điềm, tất cả từ trong 7 gia đổ thạch phường tuyển đến một khối thần thạch, bọn hắn cũng bị liệt là các nhân cự tuyệt vãng lai. Cái này trăm đánh trăm trúng, đổ thạch phường nào dám tiếp đãi chứ? Bất quá không có vấn đề gì, bọn hắn cộng lại lấy được 14 khối thần thạch, đều là thần thạch có giá trị nhất trong bảy đồ thạch phường kia. Nhưng đáng tiếc chính là trong đó không còn có một khối bao hàm thần dược hoặc thần liệu, đều là cực phẩm thần tinh, lại để cho Lâm Lạc không khỏi không cảm khái. Đại đoàn đồ thạch phường kỳ thật còn rất có vận khí cứt chó. 2 cây thần dược đều có ở bên trong đồ thạch phường của bọn hắn khai ra. Lâm Lạc từ chỗ đổ Đường Điềm mà cưỡng bức toàn bộ cực phẩm thần tinh mà nàng vài ngày trước được gạt đến. Cũng may trong tay của mình hợp chung một chỗ, sau đó dựa theo mấy người đã tiến vào thần cảnh mà sở tu đại đạo phân phát thần tinh ra. Nhưng Phong Sở Điên cầm tự nhiên là thủy hệ cực phẩm thần tinh, Đường Điềm là không gian hệ, Mai Hoàn Tiền Tử là thời gian hệ, Chu Hạnh Nhi là hỏa hệ. Còn lại để đấy, Lâm Lạc tất cả ném vào tử đỉnh, tự nhiên không thể để cho Đường Điềm đi tiêu xài rồi. Tiểu ma nữ này vô cùng keo kiệt, đồ để trong tay nàng thả hư nát chứ không chịu lấy ra. Cho nàng thật sự là trà đạp rồi. Bất quá Lâm Lạc cùng tổ 2 người Đường Điềm tuy bị bảy đổ thạch phường liệt vào hộ khách cử tuyệt vãng lai, lại trở thành khách quý của sòng bạc. Đình Đại Dung liên tiếp hướng bọn hắn phát ra thiếp mời, loại tài chủ cự này tự nhiên là phải làm thịt. Lâm Lạc cũng có ý đi xem thần trí thí luyện tràng, liền vui vẻ đáp ứng. Đợi giải thi đấu đổ thạch dần dần gió êm sóng lặng, hắn đi tới sòng bạc. Những ngày này, hắn đối với sòng bạc duy nhất trong thành này cũng có được hiểu rõ nhất định. Kỳ thật, trước kia Phi Vũ Thành là rất có nhiều sòng bạc, nhưng đại khái ở 7 năm trước thì những sòng bạc này cơ hồ là cùng một thời gian biến mất, sau đó chuyển biến thành một sòng bạc duy nhất của Đinh Đại Dung. Đây nhất định là bàn tay lớn sau lưng Đinh Đại Dung vận tác, cũng chính là vị Phi Vũ Thiên Dương đại nhân kia. Có thể được sùng ái như vậy, Đinh Đại Dung hiển nhiên rất được vị đại nhân kia thưởng thức. Bởi vậy chỉ cần người thoáng biết rõ bối cảnh của sòng bạc này là tuyệt đối không tìm sòng bạc gây thêm phiền toái. Mà người không biết bối cảnh của sòng bạc, tự nhiên là chút ít tiểu nhân vật không quan trọng gì. Bằng phu xe thì nữ bên cạnh Đinh Đại Dung kia cũng có thể đơn giản giải quyết xong xuôi. Lâm Lặng đi vào sòng bạc, Đinh Đại Dung phá để tự mình nghênh đón, mang theo hắn đi dạo bốn phía. Yêu bị lẳng lờ đến tận xương này, không biết lại để cho bao nhiêu đổ khách thấy mà con mắt căng thẳng, đều là cầm ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Đinh phu nhân, người đã muốn hại chết tại hạ sao? Lâm Lạc khẽ cười nói. Đinh Đại Dung thì bụng lấy bờ bôi đỏ mọng, nhõng nhẽo cười, bộ ngực sữa cao thẳng cũng đang ra song sữa mãnh liệt, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm công tử là muốn tham gia đánh bạc của thần chi thí luyện tràng sao? Nàng nhõng nhẽo cười một lúc, đem ánh mắt đưa tới nói, đây chính là tốn rất nhiều thần tinh đấy. Á, Lâm Lạc hướng nàng nhìn sang, bản thân mở ra thần chi tí luyện tràng cần đại lượng thần tinh. Hơn nữa, muốn kéo một con chuột tiến vào sân thí luyện, đồng dạng tiêu hào thật lớn, bởi vậy yêu cầu đặt cược thấp nhất là 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Đinh Đại Dung khẽ hé môi mà nói ra, con chuột à, chính là phàm nhân hạ giới đấy. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi giận dữ, trong mắt chút ít quyền quý của thần giới, phàm nhân hạ giới ngay cả tư cách được xưng là người cũng không có, gần kề chỉ là con chuột mà thôi. Lúc trước thời điểm một nhóm bọn hắn bị cuốn tiến vào trong thần chi tí luyện tràng, một đôi ánh mắt ở phía trên nhìn chăm chăm vào bọn hắn, cũng đồng dạng không có coi bọn họ là con người sống, mà chỉ là một con chuột để mua vui niềm vui nhỏ thôi. Xin mời phu nhân dẫn đường cho. So với việc đổ thạch, thần chi tí luyện áp đánh bạc mới thật sự là lời đốt tiền. Giá cất bước là 10 vạn thượng phẩm thần tinh, cũng có thể mua nửa gốc thần dược rồi đấy. Từ quy tắc đi đến mà nói, có mấy người đánh bạc, như vậy sẽ cuốn vào mấy chi đội ngũ. Nhưng đội ngũ này là do người đánh bạc quyết định, nhưng trước đó sẽ quyết định một cảnh giới trụ cột, nói thí dụ như thích biến cảnh hay là huyền linh cảnh. Trụ cột định ra, như vậy lúc lựa chọn đội ngũ phàm nhân hạ giới, tôi cường giả trong đó cũng không thể vượt qua cảnh giới trụ cột này. Sau đó có kết quả đi ra, như vậy một nhà hoặc mấy nhà thắng liền chia sẻ tổng tiền đặt cược. Đương nhiên cũng có thể tăng giá, bộ phận tăng giá là đánh bạc cùng sòng bạc, thua thần tinh quy sòng bạc, thắng sòng bạc sẽ trả tiền đặt cược bằng nhau. Bất quá mà kệ người nào thắng, sòng bạc đều sẽ thu 1/2, tức là 100%, vĩnh viễn là người thắng. Loại đánh bạc đấu giá này có tính chất ngẫu nhiên thật lớn, tuy đội ngũ tham gia thí luyện là do người tham gia đánh bạc chính mình tự tuyển lựa, nhưng thời gian có hạn, bọn hắn cũng sẽ không biết rõ đội ngũ mình lựa chọn đến tột cùng cường lực đến cỡ nào, có thể đi đến cuối cùng hay không. Lâm Lạc đi vào một gian thạch điện, trong điện là một cái ao nước, bên trong đầm đìa chất lỏng, xung quanh tụ tập mười mấy người, Lâm Lạc một người cũng không nhận ra. Những người này thực lực mạnh nhất là trung nguyên thần, thấp nhất thì mới là hư thần cảnh, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều có ngạo khí tuyệt đối. Bọn họ đều là hậu đại của các lộ trùng quyền thần do Phi Vũ Thành trị hạ. Cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền thôi. Đinh Đại Dung có chút quay đầu, thổ khí như lan, làm cho tâm thần người ta say mê. Thân là một nữ nhân, đối với mị lực của mình có tự tin vô cùng lớn. Đinh Đại Dung đối với thái độ thong dong lãnh đạm của Lâm Lạc phi thường khó chịu. Không đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo, sẽ không dậy nổi tâm kiêu ngạo của nàng. Đại Dung tỷ. Những người bên trong ao kia nhào nhào hướng Đinh Đại Dung chào hỏi, thần thái tương đối cung kính, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt đều có một loại nhục dục mịt mờ. Một phu vật lẳng lơ như vậy xác thực rất để cho người ta trông và thèm. Bất quá, ngại người đứng sau lưng nàng, mọi người đều chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Ai dám ngấp nghé nữ nhân của Thượng Thiên Thần chứ? Ta đã thay mọi người lấy ra 9 đội ngũ, các vị có thể trong 9 chi đội ngũ này lựa chọn một cái nào, hoặc là lựa chọn đội ngũ mới, nhưng hạn mức cao nhất là tông đình cảnh, nhân số không được vượt quá 10 người. Đinh Đại Dung bây giờ ngần ngà nói ra mấy câu. Nơi này là tư liệu của chiến đội ngũ đấy. Nàng ném ra mấy khối truyền tin tinh thạch cho mấy người kia. Lâm Lạc cũng cầm lên một khối, dùng thần thức xuyên vào, lập tức dùng hình thức đội ngũ cho thấy tin tức nguyên một đám nhân viên đi ra. Nữ có, nam có, trẻ có, già có, thực lực từ tông linh đến khổng linh không có đều nhau. Nhưng nhân số mỗi một chỉ đội ngũ sẽ không vượt quá 10 tên. Đinh Đại Dung cũng không có tiến hành thúc giục, mà đã tùy ý cho tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu. Dù sao cái này, một áp là 10 vạn cân thượng phẩm thần tinh, cho dù là của cải của Trung Quyền Thần cũng rất là thịt đau đấy. Nhưng nội tâm của Lâm Lạc thở dài. Năm đó tư liệu của một đoàn người bọn hắn có lẽ cũng như thế bị người ta nghiên cứu qua. Chỉ là khi đó bọn hắn căn bản, ngay cả người cũng không tính được. Như là mãnh thú trong đấu thú trường cho người ta tìm đến điểm vui đánh cược. Hắn hiện tại không có lực cải biến hết thảy, mà hắn cũng không có tâm đồng tình dư thừa. Hắn chỉ là muốn tìm Lâm Tiểu Dương mà thôi. Bất quá, Thượng Thiên Thần có thể dùng đại thần thông đánh xuyên qua hàng rào. Nhưng cái này đối với Thượng Thiên Thần mà nói cũng là tiêu hao thật lớn. Không có khả năng, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Bởi vậy đây đối ứng với hạ giới chỉ địa, chính là một tinh cầu được xưng là quả tinh. Quả tinh thừa thãi đủ loại linh quả, cho nên có chút nổi tiếng. Trình độ linh khí nồng đậm có thể đạt tới tứ đẳng tinh, coi như không tệ rồi. Bởi vì cấp độ võ đạo ở đây tương đối cao, mỗi cách ngàn năm sẽ có người phi thăng thần giới. Lâm Lạc đảo qua tư liệu của những người này, tùy tiện tuyển một chi đội ngũ bắt 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Thắng hay không thắng thì không có vấn đề gì, hắn chỉ cần ở sau khi chấm dứt mượn thời điểm thần bàn thưởng, vậy thì thêm một chút đồ đạc của mình là đủ rồi. Vị này chính là Lâm Đại Sư. Những người này từng cái áp cửa xuống, sau đó đi tới một người trẻ tuổi, tóc rối tung. Hướng về Lâm Lạc cười dịu dàng nói, nhưng trong ánh mắt lại có một mảnh lạnh như băng. Các hạ là... Lâm Lạc rất là tùy ý quét nhìn đối phương. Bạn theo gia họ Tân, Tân An Mộc. Người tuổi trẻ kia hất đầu lên, tóc dài bay búa. Đại Luân Đồ Thạch Phương là nhà của ta mở ra. À, thì ra là thế, tranh không được, sắc mặt thúi như vậy. Một cây thần rừng bị Lâm Lạc khai ra, lại bị chính bọn hắn mua trở về. Ở trên giá cả lại bị đối đầu kịch liệt, kịch chết như vậy. Có thể nói là tổn thất cực lớn. Lâm Lạc với tư cách đầu sỏ gây ra chuyện, tự nhiên bị liệt vào đối tượng cừu hận đệ nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, cất tiếng nói. Thì như thế nào chứ? Gàn chó của người thật lớn đấy. Tân An Mộc đã quen làm thiếu gia, đại khái còn không có bị người ta chống đối qua như thế. Trong ánh mắt băng hàn lóng lánh. Từ khi thổ huyết mùa xuống gốc xích diễm lòng phương quả, Đại Luân Đồ Thạch Phường không có đoạn qua ý niệm ám sát Lâm Lạc, nhưng ở trong Phi Vũ Thành có quá nhiều cố kỵ, bọn hắn không thể ra tay. Tần An Mộc đi ra khiêu khích, nhìn như hành vi của ăn trời thiếu gia, nhưng trên thực tế làm như từ một Trung Quyền Thần uy tín lâu năm, hắn lại sao có thể thực sự nồng cạn đến như thế? Lâm Lạc có dám cùng bản thiếu gia đến trang đánh bạc đấu giá không? Hắn khiêu khích mà nhìn xem Lâm Lạc. Tả thân hình gầy yếu, lấy cái gì cùng Trung Quyền Thần đấu giá chứ? Lâm Lạc không chút nào khách khí nói. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ sẽ phái ra cấp bậc sơ vị thần, cảnh giới cùng người giống nhau, có dám không? Mặt mũi của Tân An Mộc tràn đầy biểu lộ cần ăn đòn. Hiển nhiên, đây chính là một cái lồng giam rồi. Dưới tình huống cảnh giới giống nhau, chiến lược chênh lệch là có thể có gấp 10 lần, gấp 20 lần. Điểm ấy Lâm Lạc tự nhiên là rõ ràng nhất rồi. Chẳng lẽ nói thủ hạ của Tân An Mộc có yêu nghiệt cường đại như thế, có thể cùng cảnh giới nghiền áp hết thảy sao? Nhưng giữa cảnh giới giống nhau, Lâm Lạc lại sợ ai chứ? Hắn cười ha ha rồi nói, đánh bạc cái gì? Quỷ củ cũ, 10 vạn cân thượng phẩm thần tinh. Tần An Mộc cất tiếng nói, vậy thì một lời đã định. Lâm Lạc không chút nào chịu thua, đối phương đã muốn nhét chỗ tốt cho hắn, hắn sao có đạo lý không lấy chứ? Vậy thì 10 ngày sau, gặp nhau ở đấu thú trường, các vị ở đây đều đảm chứng cho chúng ta, ai dám trái với điều ước, mọi người trù sát. Tân An Mộc hăng hắc nở nụ cười, bởi vì Lâm Lạc đơn giản vào hố mà hiện lên ý khinh bỉ. Những người khác thì đều khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc như là nhìn người đã chết. Bọn ăn như thế nào chắc chắn Tân An Mộc có thể thắng như thế. Lâm công tử, người quá lỗ mãng rồi. Đình Đại Dung rất có ý trách cứ, nhưng so với những người khác hở hững, nàng ngược lại là hiện ra quan tâm. Làm sao vậy? Lâm Lạc cười hỏi, hắn đối với mình đồng dạng tràn đầy tin tưởng. Người cũng đã biết, những người này đều nuôi một đám tử sĩ truyền bồn dùng để đánh bạc đấu.

mà Đinh Đại Dung tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền loại này. Sau khi biết rõ mục tiêu mà Lâm Lạc phải quyết đấu, liền khai ra một tỷ lệ đặt cược không thể tưởng tượng được. Lâm Lạc thắng 1-17. Hiển nhiên Đinh Đại Dung tuyệt đối nhìn không tốt Lâm Lạc có thể thắng, mới có thể cho ra tỷ lệ đặt cược cao như thế. Bất quá sau khi Lâm Lạc nhìn đến tư liệu của đối thủ của hắn, thì sẽ đồng ý Đinh Đại Dung cho ra tỷ lệ đặt cược như vậy. Tần Tứ, sơ vị thần nhị trọng thiên, tu thủy thổ lưỡng hệ pháp tắc, ở đấu thú trường chiến đấu 468 trạng, thắng 466 trạng. Ở bên trong các trạng chiến thắng, có 463 lần trực tiếp giết chết đối thủ. Đây chính là một đối thủ đáng sợ, được xưng là tử vong ma thần, ở trong tử vong ác ma của đấu thú trường bài dành thứ 9. Cái gọi là tử vong ác ma là một nhóm người hung ác nhất, chuyên môn ở đấu thú trường tham gia quyết đấu. Người bình thường là không chiếm được danh xưng như vậy. Tất cả tử vong ác ma đều là bảy đại trùng quyền thần cường thế bồi dưỡng, cũng chuyên môn vì bọn hắn mà đánh nhau. Huyết đấu chẳng những là hạng mục dân chúng Phỉ Vũ Thành yêu thích nhất, ở toàn bộ thần giới đều là như thế. Chiến đấu huyết tình vĩnh viễn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tim mọi người ở đây đều là một trận quyết đấu tuyệt đối không công bằng, không có lo lắng, nhưng y nguyên đưa tới mọi người chú ý tuyệt đối. Đối với người rảnh rỗi mà nói, bọn hắn muốn xem vĩnh viễn chính là hình ảnh huyết tinh. Coi như là một quyền giải quyết chiến đấu cũng không sao cả. Chỉ cần có hình ảnh nổ đầu, bạo tâm, bạo gan, xé tay, tiệt chân, vậy thì tàn khốc như vậy cũng là đủ rồi. Đấu trường là nơi máu tươi, là nơi tử vong, có thể để cho một người mềm yếu nhất bộc phát ra một mặt đèn tối nhất. Wow, tỷ lệ đặt cược của người xấu người thật là cao đấy. Đường Điềm cười đến dập dập chân. Lâm Lạc cũng cười cười, chỉ xem lý lịch đáng sợ của Tần Tứ này, Đinh Đại Dung khai ra tỷ lệ đặt cược cũng không có gì kỳ lạ và quý hiếm. Tu luyện hai đạo pháp tắc, hơn nữa diệt trong vô số, chỉ là huyết sát chỉ khí cũng đủ để cho đối thủ ý chí không kiên định mà dọa đến sợ rồi. Hơn nữa Tần An Bộc còn rơi xuống ám chiêu, ngoài miệng nói phái ra người cùng cảnh giới với Lâm Lạc, nhưng kết quả lại là đại cảnh giới giống nhau, cạnh cảnh giới nhỏ sửng sốt cao hơn một cấp độ. Cái một cảnh giới nhỏ, cái này ở thần giới là tuyệt đối nghiền áp, cũng khó trách không có người coi được Lâm Lạc. Huống chi, bản thân của Tần Tứ đáng sợ như thế. Bất quá, thực lực của Lâm Lạc cũng chỉ có hắn và người một nhà bên người mới biết được. Nếu như nói Tần Tứ chỉ là đáng sợ mà nói, như vậy Lâm Lạc là quái vật, khủng thú, hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Ngày mai sẽ đi tới đặt cược, nên 10 vạn thượng phẩm thần tinh, nhìn xem cô nương họ Đình kia về sau sẽ khóc thành ra cái dạng gì. Chúng nữ đều thập phần khó chịu, rõ ràng dám xem nhẹ nam nhân của các nàng như thế, tự nhiên phải để cho Đinh Đại Dung thua cả quần lót cũng không còn. Đó là đương nhiên, tiền đưa tới cửa sao có thể không phát. Lâm Lạc cười ha ha, hắn đã phát ra tin tức tìm kiếm Đầm Tiểu Dương, mà hạ giới to lớn như vậy, không có mấy vạn năm, đoán chừng cũng đừng mơ tưởng có được kết quả. Còn ở hiện tại, hắn ở Bấy Đổ Thạch Phường là hắc danh, bị liệt là tuyệt đối không được hoàn nghịch. Muốn lại kiếm chút ít cực phẩm thần tinh, thậm chí thần dược, thần liệu là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vậy hắn ở tại chỗ này cũng không có gì ý tứ. Bất quá, hơn 100 vạn thượng phẩm thần tinh, Đinh Đại Dung chịu bồi sao? Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói. Dùng thần gia của Đinh Đại Dung, hơn 100 vạn thượng phẩm thần tinh tuyệt đối có thể lấy ra được, nhưng có chịu trò hay không mới là chuyện khác. Tần An Mộc với 30 vạn thượng phẩm thần tinh đã hận đến muốn đưa Lâm Lạc vào chỗ chết. Như vậy số lượng này đề cao đến hơn 100 vạn thì sao nhỉ? Đinh Đại Dung có 8 phần là tình thân của Vũ Phỉ Thiên Sương. Thượng Thiên Thần, người ta là chủ nhân đời đây, thật muốn làm sự tình giết người diệt khẩu, ai dám chỉ trích cái gì? Không chịu bồi, nếu nữ ta đốt cháy nhà của nàng. Sư Anh Tuyết hùng dữ nói, một bên dùng khuôn mặt nhỏ nhắn, cọ cọ lên bộ ngực dữ của Phòng Sở Điên, hai mắt hiện ra quang mang. Người tới đây cho ta. Lâm Lạc xách tiểu nha đầu ra khỏi ngực của nữ vương. Tuy nha đầu kia là nữ nhi, nhưng hắn vẫn là không có muốn nữ vương đại nhân bị chiếm tiện nghi. Trên thực tế, coi như là ngày sau cùng Phong Sở Liên sinh ra hài tử, cũng không muốn để Phong Sở Liên cho hài tử bú sữa. Kéo kiệt đến cái trình độ này, Sư Anh Tuyệt còn đi chiếm tiện nghi, không phải phạm vào đại kỵ của Lâm Lạc sao? Oà oà, tỷ tỷ đại nhân à? Sư Anh Tuyết vội khua tay khua chân, vừa hướng lấy Phong Sở Liên nước mặt lừng tròng, vừa hướng lấy Lâm Lạc quyền đấm cước đá. Đáng tiếc, năng lực đặc thù của nàng đối với Lâm Lạc không có hiệu quả. Như vậy, một đại cảnh giới áp chế sẽ chỉ làm cho nàng phản chấn đau đớn chính mình. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta khả năng lại một dọn nhà một lần đấy. Lâm Lạc nói ra, Đạp Tranh không khỏi, vậy thì dứt khoát làm lớn một hồi. Dù sao bây giờ sự anh tuyết còn có thể nhờ cậy, không lợi dụng lợi khí này thật sự quá lãng phí rồi. Kỳ thật Lâm Lạc bọn hắn cũng không cần chuẩn bị gì. Dù sao tất cả mọi người ở bên trong dưỡng tầm hũ, tùy thời có thể chạy trốn rời đi. Đối với loại vật đánh bạc này, dù cho trước kia đã từng có giáo huấn thề thảm đau đớn, nhưng vẫn có nhiều người đánh bạc tiếp tục hướng cái động không đáy mà nhảy vào. Huống hồ, lần này nhìn về phía trên là nắm chắc không thể lo lắng. Tuy tỷ lệ đặt cược của Tân Tứ chỉ có 10, bồi 11, nhưng còn có một dòng bạc là Tân Tứ ở trong bao nhiêu thời gian tiêu diệt Lâm Lạc. Vậy thì tỷ lệ đặt cược rất cao, cho mọi người càng nhiều lựa chọn hơn nữa. Trên thực tế, tuy tỷ lệ đặt cược của Tần Tứ thấp hơn nhiều, cái này tự hồ là ổn lợi nhuận. Nhưng người một khi đánh bạc rồi thì có tâm lý bao la, chỉ áp Tần Tứ thắng cũng không nhiều người. Tiền đánh cuộc căn bản là tụ ở Tần Tứ, mụ tốn bao lâu thời gian có thể tiêu diệt được Lâm Lạc đây. Từ điểm đó có thể thấy được, Đình Đại Dung rất rõ ràng tâm lý của dân cờ bạc. Nếu không chỉ có tuyển hạng Tần Tứ chiến thắng, cho dù là tỷ lệ đặt cược lại thấp, cũng là sự tình bồi tiền, nàng như thế nào sẽ chịu làm đây? 10 ngày ngắn ngủi thoáng một cái đã qua đi. Rất nhanh là đến thời gian Lâm Lạc cùng Tần Tứ quyết đấu. Đấu thu trường người ta tấp nập như vậy. Bất kể là hạ tiền đánh bạc lớn hay chỉ vì thưởng thức hình ảnh huyết tình tàn khốc. Nhóm toàn bộ những đấu thu trường chẳng những ngồi không còn chỗ, người đứng cũng đã chật ních rồi. Đại danh của Lâm Lạc từ hắn cùng với tổ hai người Đường Điềm Đổ Thạch mà danh chuyển Phi Vũ Thành, cũng vô số tiểu thành phía dưới cũng nghe đến. Nhưng đây chẳng qua là như một đổ thạch đại sư, mà một người có tinh lực có hạn, đã bỏ ra nhiều tinh lực đặt ở trên nghiên cứu đổ thạch, như vậy ở pháp tắc lĩnh ngộ lại có thể có cái gì đây? Thằng này không phải đối với đổ thạch rất có tâm đắc sao? Không phải hại bọn hắn lần trước thua nhiều tiền như vậy sao? Đáng đời bị người ta xé thành mảnh nhỏ. Người mềm yếu chính là như vậy, bọn hắn chỉ cần một đối tượng để phát tiết, mà sẽ không đi quản lấy người ấy có phải là thật gây tai họa cho mình hay không. Các con dân Phi Vũ Thành hoan nghênh đi vào đại đấu thú trường bản tọa Tân Bằng. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, tràn đầy uy lực thống ngự tuyệt đối, lập tức làm cho đám người trong cả đấu thú trường vượt qua trăm vạn trì chúng an tĩnh lại. Yên tĩnh giống như chết răng có một hồi. Tân Bằng mới nói tiếp, như vậy trận đấu bắt đầu, cho mời hai vị dũng sĩ vào sân. Một thanh âm khác đó sau đó vang lên, dùng năng lực của thần linh muốn cho thanh âm bao trùm phạm vi một cái đấu thú trường thật sự quá dễ. Đầu tiên chính là đổ thạch đại sư Lâm Lạc. Lúc này rõ ràng còn có nhạc sĩ điệm nhạc ở bên trong, thanh âm đàn sáo trường trống om tỏi lên. Lâm Lạc bị mấy hán tử áo đen bởi đến chính giữa đấu trường của đấu thú trường, nói lịch sự là mời, kỳ thật là giám sát hắn có muốn chuẩn đi hay không. Mấy người kia từ 10 ngày trước đã canh giữ ở cửa khách sạn, trên đường đi cũng là bọn hắn hộ tống Lâm Lạc tới. Lúc Lâm Lạc tiến tràng, toàn trường lập tức vang lên một mảnh hư âm. Đối với đầu sỏ hai bọn hắn thua tiền này, bọn hắn tự nhiên không có hào cảm gì rồi. Với tư cách đổ thạch đại sư, Lâm Lạc có thể ở huyết tình đối chiến có biểu hiện kinh người hay không, kính xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Thuận tiện nói một câu, bản thân ta là tuyệt không coi được Lâm Lạc, còn bắt hắn ở trong năm tức chiến bại, cho nên Lâm Lạc cứ nhất định là phải không chịu thua kém. Thế nhưng như thế nào cũng phải kiên trì năm tức thời gian, nhưng chỉ cần năm tức là đủ rồi. Sau khi người chủ trì này nói xong, toàn trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng cười to, cái này cũng là nói ra âm thanh đáy lòng của bọn hắn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi tới trung ương sân bãi, đắm chìm trong thế giới của mình. Sau đây là một vị mãnh sĩ chính thức, 3.000 vạn năm trước bắt đầu tham gia huyết đấu. Ở bên trong 468 trận quyết đấu, chỉ thua qua có 2 trận, được xưng là tử vong ma cứ, Tần Tứ. Theo tiếng nói của người chủ trì vừa ra, một thân ảnh lớn lên quá mức cũng từ trong một thông đạo đối diện của đấu thú trường đi ra. Một cỗ huyết sát chỉ khí lập tức mang tất cả toàn trường, giống như đi tới cực địa băng nguyên. Cho dù là sơ vị thần, cũng cảm nhận được hàn ý vô tận. Đây là một nam nhân gần như trần truồng, cũng chỉ có giữa hai háng mới mọc lấy một tầng bố. Vật bất nhã kia độn khố mà hiện, cơ bắp trên thân sùng mãn như là báo săn, đầu đầy tóc đen loạn phật và khuôn mặt trầm lặng không có một chút biểu lộ. Nhưng đang sợ nhất chính là đôi mắt kia, một kim một ngân phóng xạ ra hào quang y hệt như dã thú. Tử vong ma cứ, tử vong ma cứ, giết, giết, giết. Sau một hồi bình tĩnh, lập tức bộc phát tiếng hô điên cuồng vang tận mây xanh. Mọi người như công thú, mẫu thú mà phát tình kêu gào. Nếu như là đấu thú trường này có nóc nhà mà nói, vậy thì là cái này nắp khẳng định bị tiếng gầm điên cuồng lập cho tung lên. Tần Tư ngửa mặt lên trời thét dài, rồi ra đầu lưỡi thật dài, hai cái răng nanh nổi lên, tanh hoàng đến buồn nôn. Các vị, hãy cho giết chóc bắt đầu đi. Người chủ trì thét lớn, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Tất cả mọi người lớn tiếng kêu gầm, vô cùng chờ mong nhìn thấy giết chóc trình diễn. Tần Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Với tư cách một cỗ máy giết chóc, hắn lãnh huyết nhưng không điên cuồng, thật giống như sư tử đối mặt với một con thỏ, sẽ không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà phớt lờ đi. Mỗi lần chiến đấu trong đấu thú trường cũng có thể là một lần chiến đấu cuối cùng của hắn, bởi vì hắn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không bởi vì Lâm Lạc so với hắn yếu hơn một cảnh giới nhỏ mà khinh thị, mà là cẩn thận quan sát Lâm Lạc cũng vòng quanh hắn một vòng. Trong miệng của Tần Tứ phát ra tiếng hơi thở y hệt dã thú, hai đồng tử không ngừng biến ảo. Sát khí từ trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra, hóa thành thực chất, giống như là huyết dịch sôi trào, tạo thành một cái hồ nước, đem Lâm Lạc chặt chẽ bao vây. Từng đạo máu tơ bồng bềnh trong không khí, thậm chí hướng về toàn bộ đấu thú trường mở rộng. Nhưng bởi vì sân bãi quyết đấu của đấu thú trường có trận pháp bảo hộ, những sát khí huyết sắc này chỉ có thể xoay quanh ở trong đó, giống như hồ nước bị đập lớn ngàn cạn, mãnh liệt gào thét. Đi, chết đi. Tần Tứ phát ra thanh âm lạnh lùng, hắn đã thận trọng quan sát qua, Lâm Lạc thật nguy hiểm, nhưng còn không có đạt tới trình độ có thể uy hiếp được hắn. Hắn duỗi hai tay ra, hai cánh tay không ngừng duỗi dài, một cái hóa thành răng cưa huyết sắc dài từng bầy trượng, một cái khác thì biến thành một cái búa, sát khí tràn động cũng đạt tới đỉnh điểm. Hắn vùng vẩy lấy răng cưa cùng với cái búa hướng về Lâm Lạc oanh tới. Cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Chính hét bành bành hai tiếng, hai lần oanh kích trực tiếp đánh tới trên người Lâm Lạc. Sau khi huyết sắc dường động hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Nhanh như vậy sao? Còn không có một hơi thời gian đấy. Hi hi hi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Lão tử ta đặt 70000 trung phẩm thần tinh trong một hơi thời gian tiêu diệt. Một hồi 333, một hồi 333. Thế nhưng má nó chứ. Tiểu tử này rõ ràng, ngay cả một chiêu cũng không sống qua. Còn cái gì là đại sư đâu chứ? Người ta đã đổ thạch đại sư, không phải giết người đại sư, người có hiểu không? Có tên lắp bắp nói. Trên khán phòng một mảnh lớn tiếng ồn ào, bởi vì huyết sắc sát khí lan tràn, bọn hắn không có một cái nào chứng kiến hình ảnh Lâm Lạc bị phần thầy tàn nhẫn, để cho bọn hắn là lộ ra bất mãn cực độ. Vượt qua Tần Tứ cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại như là ác lang đối mặt với lão hổ, đầu đầy tóc rối, nhào nhào nghịch động mà không vũ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào địa phương nguyên lai Lâm Lạc đứng thẳng. Huyết sát chỉ khí tràn động, hiện ra một thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng. Ô, thằng này rõ ràng không chết rồi. Làm sao có thể chứ? Đây chính là tuyệt chiêu cưa truy song xoắn của tử vong ma cứ. Căn bản không có chứng kiến hắn có động tác gì, chẳng lẽ là cứng rắn, ăn hết một chiêu như vậy. Thần vương đại nhân ở trên cao, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra đây? Ở bên trong một mảnh tiếng ồn ào, toàn bộ đấu thú trường lại sôi trào lên một phen nữa. Tần Tứ cũng không có bất kỳ vẻ khiếp sợ gì. Tâm tình của hắn đã sớm ở trong chiến đấu tàn khốc mất đi rồi. Lại chỉ còn giết chóc vô tận. Cũng chỉ có giết chóc mới có thể để cho hắn thỏa mãn, triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn một lần nữa giơ hai tay lên, đem hai thanh cưa chùy giơ cao cao lên. Vẫn còn sống, nhưng xem như đã chết rồi. Lâm Lạc cau mày nói ra, hắn ở trên người Tần Tứ cảm giác không thấy cảm xúc chấn động mảy may, không có kích động, không có hưng phấn, không có sợ hãi, chỉ có bản năng giết chóc mà thôi. Tần giả thật đúng là làm bậy rồi, rõ ràng đem một người sống sờ sờ, thậm chí là sơ vị thần cường đại, biến thành một công cụ giết chóc. Không chỉ là Tần gia, bảy đại trung nguyên thần cũng giống như thế, bọn hắn vì thu hoạch thắng lợi trong đánh bạc đấu, đem người ta biến thành công cụ, bình khí, chỉ vì giết chóc mà sống thôi. Tần Tứ phát ra tiếng hồ y hệt dã thú, hắn tự hồ ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói đâu. Chỉ có thể dùng thú rống để diễn tả tâm tình của hắn. Nhưng ở bên trong một tiếng thú rống này, dưới chân của hắn bắn ra, cả người phi nhảy ra, Cánh tay biến thành hai món vũ khí cuốn động lên sát khí màu đỏ như máu, lần nữa điên cuồng chém ra. Giờ phút này, sát thần sống lại, tử vong ma cứ mới chính thức triển lộ ra diện mục dữ tợn của hắn. Ở bên trong một tiếng giống to y hệt dã thú, Tần Tư một lần nữa vùng chém ra cánh tay biến thành hai món vũ khí. Đối với Lâm Lạc bổ tới, sát khí huyết hồng cuốn qua như là ác ma từ địa ngục đứng lên, thảm thiết vô cùng. Đối với loại giết trong cấp dã thú này mà nói, giết địch cũng không phải đệ nhất vị, trái lại bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Có thể chỉ dùng 3 phần thực lực tiêu diệt địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng 4 phần, bởi vì ở trong công kích sử dụng nhiều một phần lực, ý nghĩa lúc phòng ngự sẽ ít đi một phần lực đấy. Ngay từ đầu Tân Tứ phán đoán thực lực của Lâm Lạc sai lầm, nhưng hắn lập tức làm ra điều chỉnh, cũng tăng lên lực công kích của chính mình. Nói cho cùng, loại công cụ giết chóc này truy cầu vẫn là sự giết chóc. Lâm Lạc vùng đền hai đấm, trong hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, đợi cho đến lúc cửa chủy oanh đến, hắn liền lui một bước, sau đó hai đấm đủ oanh. Bất chợt phong vân cuồng quyển, sát khí huyết sắc kia lập tức bị điên cuồng dương động, như là một vòng xoáy, chỉ là vòng xoáy hướng vào phía trong bay tới, mà đây là hướng phía ngoài phun ra. Trong nháy mắt như vậy, huyết sắc chi khí toàn bộ biến mất. Mà tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng chứng kiến hai đấm của Lâm Lạc cơ hồ cùng một thời gian đón nhận hai tay của Tần Tứ. Thời gian trôi qua phảng phất trong nháy mắt đã trở nên cực chậm. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, chỗ thiết quyền qua đi, cứ chuyển nhau nhau bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trên không trung như là tháp vũ. Mà nắm đấm của Lâm Lạc cũng một đường tiến lên, nghịch lấy cánh tay của Tần Tứ đi về phía trước. Tần Tứ phát ra một tiếng trù đền thề lương như là một cô lang bị thương nặng. Hai cánh tay của hắn cơ hồ là trong nháy mắt bị oanh bạo hoàn toàn. Đau đớn như vậy, không có mấy người có thể nhịn được không lớn mà kêu đi ra. Bành một tiếng, hai nắm đấm đồng thời oanh đến trên người của Tần Tứ, đánh bay thần thể quái dị của hắn. Ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong, thật nặng nề té lăn trên đất, chân đến mặt đất khẽ run một hồi. Sao? Làm sao có thể? Tử vong ma cứ bị đánh bại rồi hả? Đã chết rồi sao? Thần vương đại nhân ở trên cao ơi! Thần tinh của ta! Thần tinh của ta! Mẹ kiếp! Nhất định là ăn gian! Nhận định là ăn gian, sơ vị thần nhất trọng thiên làm sao có thể một quyền đánh sấp mặt sơ vị thần nhị trọng thiên, tử vong ma cứ, hắn là tử vong ma cứ đấy. Trên khán đài một mảnh tiếng kêu gào, trước đó là không ai coi được Lâm Lạc có thể chiến thắng, đánh bạc đều đã Lâm Lạc sẽ ở trong bao nhiêu thời gian bị Tần Tứ tiêu diệt. Bây giờ nhìn lại, mùa Lâm Lạc thắng mới là kiếm lớn đấy. Một bồi 17 còn có tỷ lệ đặt cược nào cao hơn đây sao? Thân thể Tần Tứ cò kéo, mạnh mẽ từ trên mặt đất bắn lên, hai đồng tử như là nhật nguyệt thay đổi liên tục, quỷ dị nói không nên lời. Tử vong ma cứ, tiêu diệt hắn. Mẹ nó chứ, người là tử vong ma cứ đấy, còn do dự cái quái gì, nhanh ra tay đi. Thấy Tần Tứ đứng lên, mọi người từ trên khán đài lần được quát to. Có người đặt Tần Tứ ở trong 10 tức để tiêu diệt Lâm Lạc, hiện tại còn chưa có qua mà. Trong miệng của Tần Tứ không ngừng thổ ra tiếng hít thở ồ ồ. Vừa rồi, hai quyền của Lâm Lạc mặc dù không có ý tứ lấy tính mệnh của hắn, nhưng mà đủ để cho hắn trong nửa tháng mơ tưởng nhúc nhích một thoáng cũng không có đâu. Hắn mạnh mẽ bỏ lên như vậy sẽ chỉ làm cho thương thế chuyển biến xấu. Vậy cũng không phải là sự tình nằm im cả tháng, thậm chí là mấy trăm năm, mấy vạn năm cũng có thể. Tình huống thảm nhất là thân thể trực tiếp sụp đổ, thần hồn sẽ mất đi. Vậy đó là một con đường chết chắc rồi. Lâm Lạc nhướng mày, trong mắt của hắn Tần Tứ chỉ là một công cụ giết chóc, không có tình cảm, không có thiện ác đáng nói, thật giống như là có ít người ưa thích đấu cẩu, mà lại hung cẩu, bản thân cũng không có tội nghiệp. Xấu vĩnh viễn vẫn là xấu, phía sau màn vẫn là xấu thôi. Nhưng nếu như Tần Tứ một ý muốn chết mà nói, Lâm Lạc cũng không phải không hạ thủ được, uống bà có thể từ chớ nhiều. Trong miệng Tần Tứ nhổ ra mấy từ hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng đúng vào lúc này, một đạo hàn quang từ trong đỉnh đầu của hắn kích xả ra. Ở bên trong một quyền huyết hoa vẩy ra, lập tức nhuộm khắp trở thành huyết nhân. Hào quang biến hóa, biến thành một đầu đại xà toàn thân màu trắng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến lớn cỡ chén ăn cơm. Nhưng hai mắt lại nhỏ như đậu nành, tản ra hào quang màu tanh đỏ. Đầu đại xà này dài chừng trăm trượng, nhưng cái đuôi lưu lại ở trong đầu Tần Tứ, phảng phất cả hai đã trở thành nhất thể. Đây là cái gì? Là một kiện thần khí sao? Không thể nào là thần khí được. Chẳng lẽ là bản thể của Tân Tứ à? Không, lão phu đột nhiên nhớ tới một bí văn, huyết dưỡng đan. À, thì ra là huyết dưỡng đan, sự tình tàn nhẫn như vậy cũng có thể làm được sao? Trên khán đài một lần nữa, một mảnh nghị luận nhao nhao. Rất nhanh ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị trí tân gia. Trong ánh mắt khinh bỉ, căm hận, cũng có sự sợ hãi thật sâu. Như thế nào huyết thú trong cơ thể tiểu tứ lại đột nhiên chạy đến? Trên khán đài tân gia, sắc mặt của Tân Bằng lạnh lùng nhìn về phía một hắc y lão giả. Lão nô cũng không rõ ràng lắm, có thể là bị thương quá lớn, huyết thú muốn sớm thực chủ rồi. Hắc y lão giả một bên dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên run giọng nói. Huyết thú so với hắn trọng yếu gấp 1.000.000 lần, đi bỏ giờ trận đấu đi. Tân Bằng lắc lắc tay áo, lộ khí ẩn ẩn mà động. Vâng ạ. Hắc y lão giả nhẹ nhàng thở ra. Mà ở lúc bọn hắn nói chuyện, Lâm Lạc cũng đột nhiên nhận được một đạo thần thức chấn động, thập phần mơ hồ. Giết ta, bọn hắn dùng thân thể của ta như dược đỉnh. Mỗi khi giết một người, huyết thú hấp thụ pháp tắc, ngũ hành viên mãn, cùng chết, lộ đen. Trong hai mắt của Lâm Lạc, sát khí mạnh mẽ chớp động, hướng một chỗ trong khán đài nhìn lướt qua. Đạo thần thức kia là tần tứ phát ra. Tuy dùng từ không rõ, nhưng Lâm Lạc vẫn đoán được đối phương muốn biểu đạt ý tứ là tần gia không chỉ muốn dùng tân tứ đấu thú kiếm tiền, đáng sợ hơn chính là bọn hắn ở thể nội của tân tứ ký sinh quái thú nào đó, có thể ở thời điểm tân tứ giết chết một đối thủ rút ra pháp tắc của đối phương đến quán thầu cho tân tứ. Bản thân của tân tứ dùng đan dược cổ quái kỳ lớn lên, tuyệt đối không có khả năng đột phá đến trùng quyền thần, chỉ có thể đi lĩnh ngộ các hệ pháp tắc, mà một ngày nào đó hắn ngộ đến ngũ hành pháp tắc, hình thành lộ đen bí thuật, ký sinh thú sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, cũng tự hành tinh luyện trong một viên thuốc huyết dưỡng đan. Ăn huyết dưỡng đan vào có thể đạt được lĩnh ngộ của pháp tắc tối ứng. Mà tân gia muốn là độ đèn bí thuật có thể địch nổi thần vương. Tuy huyết dưỡng đan cấp bậc sơ vị thần xa xa không đạt được trình độ này, nhưng chỉ cần số lượng nhiều mà nói, có lẽ có thể đạt tới cấp bậc trùng quyền thần. Nếu như nói cấp bậc lộ đèn bí thuật của thượng thiên thần có thể địch nổi thần vương, như vậy độ đèn bí thuật của trùng quyền thần có thể cùng thượng thiên thần bình thường, bình khởi, bình tọa. Lại là có cái gì kỳ quái chứ? Thế gian quả nhiên có rất nhiều người thông minh, đại đạo khó có thể leo thì thế nào đây? Dùng số lượng đền bù thôi. Chỉ là để đối với một số được dược đỉnh huyết dưỡng đan mà nói lại là tàn nhẫn bực nào. Giết ta đi. Tần tức lại phát ra một đạo thần thức chấn động, nhưng khí tức lại càng phát ra càng điên cuồng hẳn lên. Cũng chỉ có ở loại thời điểm bị thương này, hắn mới có một lát thanh tỉnh, lập tức kích hoạt ký sinh thú trong cơ thể. Nhưng ký sinh thú cùng hắn đã sớm hòa tan làm một thể, thân thể của hắn đồng dạng bị ký sinh huyết thú khống chế. Cảm giác được ý niệm của ký chủ muốn mình đồng quy vu tận, đại giả màu trắng kia cũng trở nên điên cuồng hẳn lên, xả thân to dài cuốn vũ, lưỡi rắn không ngừng nhả ra, phóng xuất ra khói độc mờ mịt vô cùng. A! À! Tần tư không thể điều khiển mà điên cuồng thét lên một tiếng, tay phải vừa mới dài ra một lần nữa, đột nhiên hướng vành mắt của mình đầm tới. Phộc phộc hai tiếng, hai đạo máu tươi bão tố phun ra, hỗn tạp để hai con mắt tổn hại biến hình. Trong động mắt của tần tứ, một mảnh u ám chi lực bắt đầu khởi động, tự hồ thực sự hóa thân thành ác ma, khủng bố vô biên. Đại bạch sàn đổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng đã có vài phần long ngâm chi vận, kèm theo uy áp vô thượng. Nó mở ra miệng lớn dính máu, hướng Lâm Lạc cắn tới, xuất phát từ một loại nhu cầu bản năng, nó bức thiết muốn thôn phệ huyết nhục của Lâm Lạc. Dừng tay. Lúc này, hắc y lão giả trên đài cao gấp rút bay xuống, nhưng đấu thú trường có cấm chế bảo hộ, đây chính là thượng thiên thần tự tay bố trí. Hắn lại sao có thể xuyên thủng được, chỉ có thể thúc giục người phụ trách đấu thú trường mau chóng trừ bỏ cấm chế. Đôi rắn của đại bạch xà còn ở lại trong cơ thể tần tứ, nhưng đầu rắn cực lớn đã cắn tới Lâm Lạc. Nghiệt xúc, đi chết đi. Lâm Lạc bạo rống một tiếng, năm tay phải siết chặt, năm đạo pháp tác chế cao cùng chuyển. Thân hình của hắn nhoáng một cái, không gian thuấn di đã xuất hiện ở trên đầu rắn, một quyền nặng nề oanh xuống. Bành thoáng một phát, một mảnh huyết hòa phẳng khắp nơi, đại bạch sàn đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, ầm ầm bay ngược lại. Thân hình của Lâm Lạc rời xuống đất, nhưng một cỗ cảm giác nguy cơ lại không giảm mà phản thăng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đuôi rắn co lại. Tần tứ như là một đống cát hướng nó đụng tới, không hề có một tia chống cự chi lực, liền bị đại bạch xà nuốt vào trong bồn. Thực chủ à! Oanh một tiếng, Cái đuôi của đại bạch xà rốt cuộc hiện đi ra, khí tức cuồng bạo lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc lớn. Vô số đạo sóng nước kích đập ở bên trái nó tạo thành một mảnh hải dương màu xanh da trời. Oanh một cái, cự thạch ầm ầm, bên phải nó có vô số tảng đá lớn rơi xuống. Thủy thổ hai đạo pháp tắc. Sau khi nuốt chửng tần tứ, đại bạch xà đã lấy được hai đạo pháp tắc mà tần tứ lĩnh ngộ, uy thế thật phóng đại. Trên khán đài, Tân Bằng mặt lạnh đến sắp có thể chảy ra nước. Bồi dưỡng một dược đình phải trả một cái giá lớn bao nhiêu? Dù cho dùng của cải của tân tứ cũng chịu không được tiêu hào như vậy. Một cái tân tứ đã đưa vài tỷ năm tích xúc của bọn họ hào đến thật thật bát bát rồi. Mà tân tứ mới tu hành hai đạo pháp tắc liền bị ký sinh huyết thú thôn phệ. Huyết dưỡng đàn luyện ra này cũng chỉ có bao hàm có hai đạo pháp tắc. Cái lỗ đèn bí thuật không biết kém bao xa. Lần này mất đi không chỉ là người mà là mất tất cả rồi. Dùng một cái giá lớn như vậy giết chết Lầm Lạc, quả thực là dùng mấy vạn cân cực phẩm thần tinh mà nện người ta. Đập chết thì đã sao, thiệt thòi trái lại là mình đấy. Huống chi Lầm Lạc có thể chết sao? Một tiếng thét dài phát ra, sát khí của Lầm Lạc cuồng rực hướng đại bạch xà vội vội xông mà đi. Đại bạch xà đột động nhanh như thiểm điện, xoạt thoáng một phát mở ra miệng khổng lồ, rõ ràng đem Lầm Lạc nuốt sống đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tần tứ chết rồi, Lâm Lạc chết rồi, cái bạc đấu giá này lại là kết quả không có người thắng. Mẹ nó chứ, lại bị sòng bạc lừa rồi. Lúc này hắc y lão già của Tần gia rốt cuộc tiến nhập đấu thú trường. Hắn tay phải mở ra, tiến hướng về đại bạch xà trấn áp đi qua. Tuy vẹn vẹn là nuốt chừng hai đạo pháp tắc, nhưng huyết dưỡng đan thủy chung là huyết dưỡng đan, hai đạo pháp tắc của sơ vị thần đồng dạng vô cùng trần quý. Nhưng ngay thời điểm bàn tay lớn của hắn thò ra, đại bạch xà nguyên bản đối với hắn cảnh giác mà nhìn chăm chăm, thân thể uốn lượn, đột nhiên đầu nghiêng một cái, ầm ầm ngã xuống, lập tức khí tức đã không thấy. Hạng y lão giả, dầu gì cũng đường đường là trùng nguyên thần, vài tỷ năm sống sót, có việc lạ gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay tuyệt đối, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Một gã sơ vị thần nhất trọng thiên hời hợt oanh nát một sơ vị thần nhị trọng thiên. Ký sinh huyết thú không đợi dưỡng thành liền trực tiếp nuốt ký chủ, nhưng tuyệt đối đột nhiên chết rồi. Xương cốt của ta quá cứng rắn, nó tiêu hóa không có được đâu. Bành toang một tiếng trầm đục, bạch đại xà đột nhiên là bị đánh bay một cái lỗ lớn ở trên bụng, hiện ra thân ảnh của Lầm Lạc ngạo nghệ đứng thẳng. Người như thế nào mà không chết chứ? Dù cho trong lòng giả của hắc y lão giả cũng nhịn không được nhổ ra một câu nói nhảm, thật sự là quá kinh ngạc. Hắn biết rõ lực lượng của huyết thú đáng sợ đến cỡ nào, đặc biệt là sau khi nuốt ký chủ. Tuy không lâu sẽ tự hành hóa đan, nhưng thực lực tăng lên cũng không phải nhỏ tí tẹo đâu. Huống hồ loại dị thú này am hiểu nhất đúng là tiêu hóa, lực lượng gì đều có thể tiêu hóa. Nuốt vào trong bụng của nó, bất luận sơ vị thần nào cũng chỉ có phần bị lập tức hóa thành huyết thủy. Lầm Lạc làm như thế nào có thể vui vẻ đánh thủng bụng của nó mà đi ra chứ? Cái này thật sự là không hợp logic, không hợp đạo lý một chút nào.